Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí tức kinh khủng, trực tiếp hàng lâm. Chương 5739, cái gì đông đông? Hô, từng đạo khí tức đáng sợ giống như theo cổ xưa trong trường hà đi ra một dạng, trong nháy mắt hàng lâm Nam Thập Tam Tinh Vực, tạo thành đáng sợ đại đạo ba động. Ầm ầm, toàn bộ Nam Thập Tam Tinh Vực bởi vì bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy khí tức kinh khủng, vô tận đại đạo khí tức dũng động, mấy cái tản ra khí tức đáng sợ hư ảnh, trực tiếp hàng lâm làm cho toàn bộ Nam Thập Tam Tinh Vực đều kịch liệt rung động. Tốt lực lượng kinh khủng, đây là loại nào cường giả hàng lâm? Thác Bạt Hùng Bá cùng Nam Thập Tam Tinh Vực các cường giả lúc này hoảng sợ quay đầu, ở tại bọn hắn quay đầu trong nháy mắt, đều là thấy vài đôi giống như thâm uyên vậy đồng tử, cao vút tại đây vô tận vũ trụ hải cuối chân trời. Khi bọn họ ánh mắt chống lại mấy đôi con mắt thời điểm, một tiếng vang ầm ầm, Thác Bạt Hùng Bá mấy người não hải tất cả đều giống như là núi lửa phun trào, trong đầu trống rỗng, trong nháy mắt đều dừng lại suy nghĩ. Khủng bố, bị vài đôi con mắt nhìn chằm chằm, Thác Bạt Hùng Bá mấy người trong cơ thể bản nguyên ngưng kết, nháy mắt đều ngừng trệ, tựa như trong nháy mắt lâm vào chết giả một dạng. Ngô, mấy cái con kiến hôi một dạng siêu thoát, quả nhiên là một hoang vô chỗ. Một đạo lạnh lùng thanh âm tại trong vũ trụ tinh không vang lên, là Thi Quốc quốc chủ thanh âm, hắn từ con ngươi màu vàng mang theo vô tận khí thức tử vong, liếc mắt một liền thấy xuyên toàn bộ Nam Thập Tam Tinh Vực, nhàn nhạt nói, nơi đây quá cằn cỗi, khó trách này. Nhiều kỷ nguyên đều chưa từng bị chiếm lĩnh, như vậy địa phương, liền bị chuyển hóa thành ta Thi Quốc tư cách cũng không có, chỉ có thể trở thành dưới trướng của ta cổ thi dưỡng phân. Thi Quốc quốc chủ thân hình từng bước xâm nhập Nam Thập Tam Tinh Vực, oanh, toàn bộ Nam Thập Tam Tinh Vực hư không kịch liệt bốc cháy lên. Hắn rất nhiều cổ thi đại quân đi vào vùng thế giới này, đáng sợ thi khí bao phủ, tức khắc một phương khu vực biên giới toàn bộ hư không tất cả đều hủ hóa lên, thi khí tận trời, giống như trở thành thi hài táng địa. Hừ, thị chủ, người lão già này vẫn là như vậy chán ghét, lăn một điểm, đừng làm dơ lão nạp thân thể. Âm, lúc này một đạo to lớn thanh âm vang tới, tại đây hư không vô tận trong, một cái thân hình khôi ngô đại hán đi tới, đại hán này đầu chọc, cả người lưu chuyển quỷ dị cổ hoàng sắc quang vầng sáng. Những thứ này cổ hoàng sắc quang vầng sáng giống như tuyên cổ bất biến vũ trụ đại đạo, phạm sướng các loại hồng trung đại lữ chỉ âm, lại là thoáng cái đem liên tục khuếch tán thi khí ngăn cản xuống. Cũng ngăn trở Nam Thập Tam Tinh Vực đốt cháy. Trong hư không, rất nhiều phạm âm lưu chuyển bên kia duyên chỗ một ít thanh đồng cổ thi tại tiếp xúc phải này cổ hoàng sắc quang vầng sáng sau, lại là từng cái mở mắt, lộ ra vẻ thống khổ, trên thân hắc sắc thi khí cuồn cuộn, diện mục nanh ác, tựa như lệ quỷ một dạng. Hả, Thích Nam Thiên, ngươi thật sự cho rằng bản quốc chủ sợ ngươi, có tin hay không bản quốc chủ đánh vào ngươi Nam Đấu Phật Quốc, đưa ngươi Nam Đấu Phật Quốc hóa thành ta Thi Quốc lộ trận. Thấy này đại hán đầu chọc cử động, Thi Quốc quốc chủ tức giận hừ một tiếng, vù vù, thi khí cuồn cuộn, trực tiếp đem đại hán đầu chọc khí tức áp chế lại, bảo vệ dưới quyền mình đại lượng thanh đồng cổ thi, nhưng vẫn là có chút hít thanh đồng cổ thi lại là trên thân toát ra kim quang, ngồi xếp bằng, nhanh chóng bốc cháy lên, hóa thành từng đạo cho tàn tản mát. Bị siêu độ, thanh đồng cổ thi chính là nhất trọng siêu thoát cảnh cổ thi khôi lỗi, tại đây đại hán đầu chọc phạm âm đạo đạo dưới, căn bản vô lực ngăn cản, nếu không phải Thi Quốc quốc chủ Nga ơ trở, sợ là rất nhiều cổ thi cũng sẽ bị trực tiếp siêu độ. Ha ha ha, ta Thích Nam Thiên sẽ sợ ngươi. Đại hán đầu chọc cười ha ha, tay cầm thiền trượng nở rộ thần quang, Nam Thập Tam Tinh Vực quanh người hắn chỗ khu vực, rất nhiều sinh linh lại là ào ào ngồi xếp bằng tụng hát lên. Thậm chí ngay cả một ít mới sinh ra, căn bản không có đứng cùng tọa khởi trẻ con, lúc này lại cũng là ngồi xếp bằng, bi bô tập nói vậy tụng hát người, thành kính vô cùng, trở thành hắn cuồng tín chỉ, trong cơ thể sinh cơ một chút tiêu tán. Đại đế, đến cái này cấp bậc, thân xác đều là đại đạo biến thành, sớm đã ngự trị tại một dạng sinh linh trên, ở trong mắt bọn hắn, trước mặt sinh linh căn bản cùng bọn họ không còn là cùng một tầng thứ, mà là một loại lương thực, một loại dưỡng phân. Không cách nào xuất hiện bất kỳ thương hại cùng đồng cảm. Giống như người, sẽ đi đồng cảm lúa nước, dưa hấu cùng lương thực và hoa quả sao. Âm ầm, thi khí cùng Phật quang va chạm, liền song phương nhìn chằm chằm, hai bên muốn tranh phong cùng một chỗ thời điểm. Sắc sắc một tiếng, một đạo đáng sợ thân hình khổng lồ theo tinh không minh mông trong sông vào. Đây là một đầu cự thú, thân thể thật lớn, giống như một tòa chiên tranh pháo đài một dạng, thân phía trên phát tán ra đến khí tức, càng là to lớn chiếu rọi chư thiên, cùng Thi Quốc quốc chủ, Thích Nam Thiên rằng co cùng một chỗ. Ngoài ra, tại Nam Thập Tam Tinh Vực bên ngoài, cũng là có hư ảnh hàng lâm, ngưng mắt nhìn nơi đây, là đừng cổ xưa thế lực, có cường giả hàng lâm, tại quan trắc nơi đây. đến đại đế cấp, thân xác chính là đại đạo biến thành, nhưng chiếu rọi chư thiên, dù chỉ là một con kiến, một khi trở thành đại đế, mặc dù thân xác vẫn là như vậy nhỏ, nhưng tản mát ra đại đạo khí tức, cũng đủ để bao phủ vô tận cương vực, hóa thành đáng sợ hư ảnh, nghiền ép rất nhiều ngân hà. Khoa Mạc Đa Thú, thấy này một đầu cự thú, thì quốc quốc chủ cùng Thích Nam Thiên đều là đồng tử co rụt lại, hai bên cũng sẽ không giao phong lên. Bực này cự thú, cũng không phải là nam vũ trụ hải mảnh này tinh vũ phụ cận cường giả, mà là ngoại lai người du lịch, hẳn là một cái độc hành thú, nhưng kiêng kỵ cùng Khoa Mạc Đa Thú tộc quần khủng bố, mặc dù là một đầu một mình Khoa Mạc Đa Thú, bọn họ cũng là không dám mạo hiểm đúng động thủ. Cho dù bất kỳ một đầu Khoa Mạc Đa Thú đều cả người là bảo. Mấy đạo khủng bố hư ảnh nở rộ chư thiên, đều trở lại bọn họ chuyên này đi tới Nam Thập Tam Tỉnh vực mục đích, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Nam Thập Tam Tỉnh vực chỗ sâu. Mà nơi xa, Thác Bạt Hùng Bá đám người lại là ánh mắt hoảng sợ nhìn đây hết thảy, nhưng căn bản vô lực ngăn cản. Nhị trọng đỉnh phong tu vi, tại đây mấy cái cường giả khủng bố trước mặt, căn bản ngay cả ngăn trở dừng tư cách cũng không có. Đám người kia, đến là nhân vật gì a? Trong lòng dưới sự kinh hoàng, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn này tôn thông thiên cường giả, ánh mắt thoáng cái dò xét đến muốn phá hắc động, xuất hiện tại Nam Thập Tam Tinh vực Sơ Thủy Vũ Trụ trên. Lúc này Sơ Thủy Vũ Trụ vẫn còn ở bành trướng lấy, bởi vì đích thực quá lớn, cộng thêm hỗn độn khí lưu mãnh liệt, thì quốc quốc chủ nhóm cường giả ngay từ đầu đều là ngẩn ra, nhưng chốc lát, bọn họ đồng tử đều là bộc lộ ra ngoài vẻ khó tin. Đó là Sơ Thủy Vũ Trụ, một tòa đang bành trướng Sơ Thủy Vũ Trụ, làm sao có thể? Thì quốc quốc chủ nhóm cường giả trợn to hai mắt, con mắt chấp chấp, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tin. Làm sao có thể có lớn như vậy Sơ Thủy Vũ Trụ? Đáng sợ thần niệm quét sạch, giống như gió mạnh một dạng, nháy mắt bao phủ phía trước mà không ngừng bành trướng đáng sợ vũ trụ hình cầu, nhưng làm bọn hắn kinh hãi là, dùng bọn họ cường đại, thần niệm dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu này Sơ Thủy Vũ Trụ, dò xét đến bên trong đồ vật. Nhưng theo trước mặt này điên cuồng mở rộng vũ trụ hình cầu khí tức nhìn lên, đây tuyệt đối là một tòa Sơ Thủy Vũ Trụ, một tòa vừa mới thoát khỏi đại đạo trói buộc, dung hợp bản nguyên, nhảy thoát ra vũ trụ hải trong tới Sơ Thủy Vũ Trụ. Chuyện này, đây cũng quá lớn, vì sao lại có kinh khủng như vậy cùng khổng lồ Sơ Thủy Vũ Trụ? Mới vừa nhảy thoát vũ trụ hải lại có thể lớn như vậy, tại Nam Vũ Trụ Hải viễn cổ văn minh truyền thừa, cũng không từng có ghi chép, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, Khoa Mạc Đa Thú lúc này nhìn trước mắt Sơ Thủy Vũ Trụ, cũng sợ bắn lên. Nó ám con người màu vàng trong tràn đầy kinh hãi, này, chuyện này. Nó lai lịch khác thường, mặt ngoài nhìn chỉ là một đầu bình thường Khoa Mạc Đa Thú, thực tế lại là Khoa Mạc Đa Thú trong một cái đặc thù tồn tại, có đại cơ duyên trên thân, cho nên mới đi ra lịch lãm du đáng, không sợ gặp phải nguy hiểm, tự nhiên hiểu rất nhiều. Trước đây ta Khoa Mạc Đa Thú tộc quần siêu thoát vũ trụ hải, đã từng đưa tới oanh động to lớn, nhưng cùng trước mặt này Sơ Thủy Vũ Trụ vừa so sánh với, tại khí tức lên. Dường như thiếu một ít, làm sao có thể? Khoa Mạc Đa Thú Tát La Gia lắc đầu chấn động, ta đây nhất tộc, từng sinh ra mấy vị đứng ở văn minh viễn cổ đỉnh phong tồn tại, cũng có sinh ra tử tôn muốn dung hợp đại đạo Sơ Thủy quy tắc. Sở dĩ tìm một ít Sơ Thủy Vũ Trụ tiến hành dung hợp, thậm chí có đặc biệt đào tạo Sơ Thủy Vũ Trụ cung cấp dung hợp, nhưng dung hợp xong cùng trước mặt này Sơ Thủy Vũ Trụ so, đây quả thực. Trước mặt Sơ Thủy Vũ Trụ vẫn còn ở mở rộng, còn chưa từng hoàn toàn kết thúc, thế nhưng dùng Tát La Gia nhãn giới trước tiên cũng cảm giác được, trước mặt này Sơ Thủy Vũ Trụ kinh khủng, tuyệt đối vượt xa ở đây thi quốc quốc chủ những người này dự liệu. Này tòa Sơ Thủy Vũ Trụ một khi truyền đi, không gần như chỉ ở Nam Vũ Trụ Hải sẽ đưa tới oanh động, coi như là đặt vào toàn bộ vũ trụ hải cổ xưa thế lực, cũng tuyệt đối sẽ đưa tới oanh động. Đó là cái gì? Tát La Gia có một loại cảm giác, trước mặt này Sơ Thủy Vũ Trụ nếu như thôn phệ, nó tuyệt đối tốt hoàn thành tộc quần truyền thừa, không dùng lại tiếp tục lưu lạc. Chẳng qua là khi nó cái ý niệm này vừa nhô ra. Nguy hiểm, một đạo cực điểm đáng sợ nguy hiểm truyền lại tại Tát La Gia não hải, để hắn não hải hung hăng giật mạnh, oanh một tiếng, Tát La Gia quanh thân hư không đều trực tiếp băng diệt mở, phát ra ù ù nổ vang. Thì quốc quốc chủ cùng Thích Nam Thiên nhóm cường giả đều hồ nghi mắt nhìn Tát La Gia, đầu này Khoa Mạc Đa Thú phát cái gì thần kinh. Bọn họ nhưng không biết, Tát La Gia trong lòng vô tận sợ hãi, gặp nguy hiểm, không thể hoàn chuyển nguy hiểm. Tát La Gia kinh hãi nhìn trước mắt Sơ Thủy Vũ Trụ, đây là trong bọn họ tộc quần đáng sợ nhất trực giác, nó có thể cảm nhận được, nếu như nó dám đi thôn vệ trước mặt này Sơ Thủy Vũ Trụ, nó sẽ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Hiểm, đồng thời, cái này nguy hiểm cực kỳ khủng bố. Coi như là sau lưng hắn tộc quần, cũng không cách nào hóa giải. Đây là cái gì quỷ? Tát La Gia sợ hãi. Một bên thi quốc quốc chủ lại cuối cùng nhẫn nại không được, ánh mắt tham lam nhìn trước mắt Sơ Thủy Vũ Trụ, trước mặt này Sơ Thủy Vũ Trụ không những quỷ dị, mà ngay cả nó thần thức cũng dò xét không rõ. Đã như vậy, kèm theo thi quốc chủ thần niệm khẽ động, nó quanh thân rất nhiều thanh đồng cổ thi đàn lúc này trùng trùng điệp điệp, như đầy trời vẫn thạch một dạng hướng mở rộng sơ thủy vũ trụ trực tiếp va chạm đi. Mọi người trong lòng hơi động, đều là nhìn một màn này, không có ngăn cản. Rầm rầm rầm, rất nhiều thanh đồng cổ thi, tại ánh mắt mọi người dưới nháy mắt liền tiến vào đến trước mặt sơ thủy vũ trụ trong, như đá ném vào biển rộng vậy, không có chút nào tiếng động. Chương 5740, bỏ ra quá nhiều. Chuyện này, chuyện gì xảy ra, vô số cường giả đều là cau mày nhìn về phía thi quốc quốc chủ, thi quốc quốc chủ lúc trước điều động đi vào phía trước sơ thủy vũ trụ rất nhiều thanh đồng cổ thi, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Thế mà không ai biết, lúc này thi quốc quốc chủ nội tâm nghi hoặc so tất cả mọi người tại chỗ đều muốn rất nhiều. Biến mất, thi quốc quốc chủ không thể tin tưởng nhìn về phía trước hư không, cố gắng cảm nhận bản thân những thứ kia thanh đồng cổ thi, nhưng tại hắn cảm nhận bên trong, hắn những cái kia thanh đồng cổ thi gần giống như hư không tiêu thất một dạng, triệt để không thấy tin tức, căn bản liên lạc không được một chút. Sơ thủy vũ trụ, Tần Trần chính huyền phù bản nguyên trong, hắn lúc trước cũng sớm đã cảm nhận đến nam thập tam tinh vực trong rất nhiều khí tức đáng sợ, nhưng đang ở cùng bản nguyên dung hợp trong hắn, cũng là căn bản ngay cả để ý tới đám người kia ý nghĩ cũng không có. Thi quốc quốc chủ đám người tuy là đều là đại đế cảnh giới, nhưng đối với tại minh giới liền thần đế đều gặp rất nhiều, liền tứ cực đại đế cũng dám đối kháng Tần Trần mà nói, chính là mấy cái sơ kỳ đại đế, căn bản không bị hắn để vào mắt. Hắn hôm nay, căn bản không đếm xia tới đối phương, mà là triệt để đắm chìm trong cùng sơ thủy vũ trụ bản nguyên dung hợp trong. Không biết qua bao lâu, toàn bộ sơ thủy vũ trụ, toàn bộ hào quang biến mất. Tần Trần từ từ bình thường, hả, lúc này hắn cũng có chút ngẩn ra, ban nãy trong nháy mắt, hắn dường như thấy sơ thủy vũ trụ vạn sự vạn vật, thấy sơ thủy vũ trụ sinh ra, kinh người hơn là, hắn giống như thấy mảnh này sơ thủy vũ trụ sinh ra thời điểm, như là từ cao duy trong sinh ra một dạng, cho người ta một loại cực huyền diệu cảm giác. Rất nhanh, Tần Trần không nghĩ nhiều nữa, ta đại đạo thần thể. Tần Trần liền tỉ mỉ cảm thụ lần này dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên thành quả, nắm chặt quả đấm, thần lực rung động, tuy là lúc này Tần Trần tu vi y nguyên vẫn còn ở sơ kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới, cách trung kỳ đại đế còn có một bước ngắn, nhưng hắn trên mặt lại toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Đến Tần Trần trình độ này, đối lực lượng trưởng khống bực nào chính xác, khi nắm chặt nắm đấm thời điểm, hắn nháy mắt cũng cảm giác được bản thân đại đạo thần thể so với trước đó không có dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên thời điểm, ước chừng cường hãn gấp trăm lần. Gấp trăm lần, sơ sơ gấp trăm lần, không nhiều không ít, tại dung hợp sơ thủy vũ trụ sau, ta đại đạo thần thể trực tiếp đạt đến trước đó gấp trăm lần tầng cấp. Tần Trần chân động theo, trời, điều này thật sự là thật đáng sợ, mặc dù nói có cảnh giới có chút để thăng duyên có. Nhưng Tần Trần rất rõ ràng, bản thân cũng không có đại cảnh giới để thăng, chỉ là theo sơ kỳ đại đế đạt đến sơ kỳ đỉnh phong đại đế mà thôi. Mà một dạng sơ kỳ đại đế đột phá đến trung kỳ đại đế, cũng liền để thăng mấy chục lần mà thôi, nhưng bản thân liền đột phá đều chưa từng đột phá, lại thì có tăng lên trăm lần. Đây quả thực là thật đáng sợ. Vậy mình một khi bước vào trung kỳ đại đế, sẽ tăng lên bao nhiêu, bước vào hậu kỳ đại đế đây? Lại sẽ là bao nhiêu để thăng? Vạn lần sao? Cùng một cảnh giới, có vạn lần đề thăng, Tần Trần ngẩn ra, Tần Trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn bản thân bản nguyên, tại dung hợp sơ thủy vũ trụ sau, hắn bản nguyên dung lượng trực tiếp đề thăng gấp trăm lần, tại cường độ lên cũng đề thăng gấp trăm lần. Càng đáng sợ hơn là, tại đây bản nguyên chỗ sâu, Tần Trần còn mơ hồ cảm thụ được một ít cao duy lực lượng. Là cao duy lực lượng không có sai, Tần Trần nhớ lại lúc trước dung hợp ý chí cùng, đi vào thâm uyên, quan trắc đến thâm uyên chủ thần, quan sát được minh thần, quan sát được diệt đạo chủ lực lượng. Cái loại này cao duy khí tức, cùng trong cơ thể mình ẩn chứa một ít lực lượng, cực tương tự. Có thể, nhưng mình mới đại đế cảnh giới à? Hơn nữa còn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới. Tại sơ kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới trên, còn có trung kỳ đại đế, hậu kỳ đại đế, đỉnh phong đại đế, thậm chí còn có nửa bước thần đế, thậm chí thần đế cảnh giới. Cái này cũng thôi, theo cổ đế tiền bối trên thân, Tần Trần rất rõ ràng hiểu, đến thần đế cảnh giới, khoảng cách trưởng khống cao duy cũng còn có chênh lệch không nhỏ, cao duy là thần đế đường đi đến hậu kỳ mới có thể trưởng khống lực lượng. Nói cách khác, bản thân một cái nho nhỏ sơ kỳ đỉnh phong đại đế, dĩ nhiên có một loại cao duy lực lượng, chuyện này. Điều này khiến người ta làm sao không kinh hãi. Bất quá, Tần Trần cũng cố gắng huy động trong cơ thể cái này cao duy lực lượng, lại phát hiện cái này cao duy lực lượng tuy là tồn tại, lại căn bản không chịu hắn khống chế. Này cỗ cao duy lực lượng, là đến từ sơ thủy vũ trụ bản nguyên. Tần Trần thì thào, với lại, là ở dung hợp minh giới khí tức sau, mới tạo thành lực lượng. Tần Trần nhớ lại lúc trước dung hợp, như có điều suy nghĩ. nhưng bất kể như thế nào, này Cố Cao Duy lực lượng là chân chính tồn tại. Nên tu phục thiên giới, phát triển sơ thủy vũ trụ. Dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên sau, Tần Trần một cái cảm nhận, liền hiểu rõ cái này sơ thủy vũ trụ trạng thái. Hắn bước ra một bước, siêu, liền trực tiếp thuần di trở lại đến thiên giới, minh mông thiên giới trong, vô tận minh mông cương vực bầu trời, một thân thanh bào Tần Trần đột nhiên xuất hiện. Thiên giới, trọng tố, Tần Trần quan sát phía dưới thiên giới, âm ầm, thiên giới trong tức khắc đằng nhiễu lên vô tận hỗn độn khí tức, nguyên bản tàn phá một vài chỗ, lúc này nhanh chóng tu bổ lại, đại lượng thiên giới bản nguyên phép tắc dũng động, liên tục phủ xuống. Xôn xao, vô tận phép tắc đại đạo chỉ lực chút xuống, toàn bộ ở vào thiên giới trong sinh linh, đều cảm giác được tính mạng mình cấp độ khi lấy được điên cuồng thay đổi nhảy vọt. Cổ lực lượng này, nguyên bản Tiêu Diêu Chí Tôn đám người ở đột phá siêu thoát cảnh giới sau, một mực có loại bị áp chế lấy cảm giác, dường như sơ thủy vũ trụ không thể chịu đựng bọn họ nhiều cường giả như vậy, bản năng sẽ phải chịu áp chế. Nếu như đem sơ thủy vũ trụ ví dụ thành một cái gian phòng, như vậy siêu thoát chính là trong phòng người, Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ sau khi đột phá, đầu cũng đã tiếp cận gian phòng độ cao, còn muốn để thăng, chỉ có thể khom người cái loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, toàn bộ trói buộc biến mất, gian phòng không thấy, bốn phía vách tường cùng đẩy cũng đều không nhìn, một đường bọn hắn bây giờ trước mắt là một mảnh sáng sủa bầu trời, một cái nhìn không thấy phần cuối bầu trời, một loại tùy ý sinh trưởng cảm giác tràn ngập bọn họ tâm linh. Đồng thời, ở thiên giới tu bổ đồng thời, âm, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người trong cơ thể bản nguyên không kìm lòng nổi liền bắt đầu tăng lên, từng tia từng sợi minh giới khí tức nhộn nhạo tới, âm dương dung hợp. Ngay từ đầu sơ thủy vũ trụ, hoàn không cách nào cùng minh giới dung hợp, bởi vì giữa hai cái cấp độ kém quá xa, nhưng hôm nay tại dung hợp Tần Trần bản nguyên sơ thủy vũ trụ sau, sơ thủy vũ trụ cùng minh giới vị trí chỗ, bắt đầu dung hợp. Âm dương dung hợp, Tần Trần kinh hãi, đây không phải là một ít minh giới đại đạo khí tức đi vào sơ thủy vũ trụ, cũng không phải sơ thủy vũ trụ một ít dương gian khí tức đi vào minh giới, mà này hai thế giới chỗ giao giới, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Chuyện này, nếu như một mực như vậy dung hợp tiếp, đó là sơ thủy vũ trụ cuối cùng biến thành minh giới, vẫn là minh giới cuối cùng biến thành dương gian. Tần Trần chấn động, đồng thời loại dung hợp này, cho dù cũng đã dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên Tần Trần, cũng không cách nào ngăn trở. Hư Hải, Cổ Đế nhìn một màn này, trên người hắn, từng tia từng sợi cao duy khí tức lưu chuyển, hắn nhìn trong hư không Tần Trần, nội tâm không khỏi kinh thán không thôi. Xứng đáng là vị kia bầy cục, đại đế cảnh giới, liền có cao duy lực lượng, ha ha, quả thực là khoáng cổ thước kim. Cổ Đế cảm khái, có hậu đài chính là tốt, nghĩ bản thân, muốn nắm giữ cao duy, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, mới miễn cưỡng nắm giữ như vậy một ít, hơn nữa còn muốn tặng đối phương dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên tạo thành cao duy khí tức cơ hội, đi nhiều lĩnh ngộ một ít cao duy. Trái lại Tần Trần, gì cũng không làm, thân xác thì đã bắt đầu cao duy hóa. Tuy là về mặt cảnh giới, tiểu tử kia tu vi so lên cái gì kia minh giới tứ cực đại đế yếu nhược nhiều, nhưng đơn thuần theo đại đạo thần thể đi lên so sánh, hôm nay Tần Trần thần thể, so lên cái gì kia tứ cực đại đế, còn đáng sợ hơn lên quá nhiều. Thân xác trên, hôm nay Tần Trần đủ để tại đại đế cảnh giới trong vô địch. Vẫn là nhị đại tốt, Cổ Đế thì thào, phốc phốc, mà lúc này, Cổ Đế phía sau, rất nhiều bộ hạ ào ào rơi xuống, nguyên bản đại đế khí tức cái thế vô địch rất nhiều đại quân, lúc này cũng là cực điểm ủ rũ, tựa như điên cuồng làm một loại trong chuyện trăm lần sau, hoàn toàn bị ép khô cảm giác. Đại nhân, chúng ta, toàn bộ bản nguyên đều dùng tới phát triển này sơ thủy vũ trụ, này bỏ ra cũng quá nhiều chứ. Có cường giả viền mắt biến thành màu đen, eo đầu gối bủn rủn nói. Thật sự là sơ thủy vũ trụ lúc trước mở rộng, kém chút đem bọn họ bản nguyên đều cho ép khô, bỏ ra nhiều. Cổ Đế cũng là thản nhiên cười, nhìn về phía đang cùng sơ thủy vũ trụ chậm rãi dung hợp minh giới chỗ, cười hắc hắc nói các ngươi chỉ là tổn thất chút bản nguyên, quay đầu bế quan tu luyện sẽ bù lại, minh thần lão gia hỏa kia, sợ là liền xào huyệt đều phải tổn thất. Còn có bên ngoài một đám gia hỏa, ha ha, chính là Nam Vũ Trụ Hải một ít con kiến hôi mà thôi, cho là nơi đây có là bảo vật, cũng muốn tới đây tống tiền, sợ là phải xui xẻo đi. Cổ Đế khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía sơ thủy vũ trụ sát biên giới hỗn độn chi địa. Hỗn độn chi địa, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người sợ hãi nhìn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thanh đồng cổ thi. Siêu thoát, này thanh đồng cổ thi chỉ chít, thế mà mỗi một vị đều là nhất trọng siêu thoát cảnh giới, hơn nữa còn là nhất trọng siêu thoát trong nổi bật. Xuyên thấu qua hỗn độn khí tức, bọn họ mơ hồ thấy, ngoại giới Nam Thập Tam tinh vực trong, mấy đạo khí tức kinh khủng chính ngưng mắt nhìn nơi này, chỉ ánh mắt, liền đủ để cho bọn họ hít thở không thông. Cường giả, vũ trụ hải cường giả, là đại đế, một tia sợ hãi theo trong lòng bọn họ dâng lên, đặc biệt Thác Bạt lão tổ, càng là nội tâm không khỏi kinh hãi. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ động thủ, những thứ này thanh đồng cổ thi khi tiến vào sơ thủy vũ trụ sau, chính là tại chỗ bốc cháy lên, hóa thành tình thuần đại đạo khí tức, trực tiếp dung nhập vào bành trướng sơ thủy vũ trụ trong. Bạch, sau một khắc, Tần Trần mang theo Tư Tư mấy người cũng đã xuất hiện đang lúc mọi người trước người. Tần Trần, Trần Thiếu, mọi người vội vàng kích động nói, đi thôi, là thời điểm hồi hồi những thứ này vũ trụ hải cường giả. Tần Trần từ tốn nói, sải bước ra, sơ thủy vũ trụ bên ngoài, tại nửa ngày không chiếm được tin tức sau, TH quốc quốc chủ ánh mắt lạnh lẽo, lần thứ hai thôi động bộ hạ rất nhiều ngân sắc cổ thi cùng kim sắc cổ thi thẳng hướng sơ thủy vũ trụ. Chương 5741, không có chút nào chống lại. Còn con này sơ thủy vũ trụ, lại quỷ dị như vậy, nhìn lại trông có chắc chắn trọng bảo. Thi quốc quốc chủ kích động trong lòng, nhìn thẳng hướng sơ thủy vũ trụ đầy trời đại quân, tâm trạng không nén được hưng phấn. Hắn thanh đồng cổ thi đại quân, đều là trải qua vô số tuế nguyệt, dùng hắn thi khí liên tục uẩn nhưỡng tẩm bổ mà thành, đừng nói là công chiếm một tòa sơ thủy vũ trụ, coi như là xâm lấn một tòa tinh vực cũng là dễ dàng, không nói chơi. Nhưng bây giờ, lại lặng yên không một tiếng động liền như đá ném vào biển rộng một dạng, loại này trước đó chưa từng có cảm giác, cho hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Nhìn thấy bảo vật hưng phấn, các ngươi, giết tiến này sơ thủy vũ trụ, đem tình huống bên trong đều kịp thời hội báo đi ra, cần phải biết rõ này sơ thủy vũ trụ quỷ dị chỗ. Từng đạo thần niệm lan truyền ra, thì quốc quốc chủ phân phó những thứ này đám cổ thi, trực tiếp xông vào sơ thủy vũ trụ. Trên sân, Thích Nam Thiên bọn người yên lặng nhìn một màn này. Bọn họ cũng không hề động thủ, trước mặt này sơ thủy vũ trụ quỷ dị cũng vượt xa bọn họ dự liệu, tuy là bọn họ cũng không cho rằng tại đây nho nhỏ Nam Thập Tam tinh vực có thể có đồ vật gì đó tốt uy hiếp được bọn họ. Nhưng mà một loại trong chỗ u minh bản năng, để cho bọn chúng tạm thời ngừng lại ở chỗ này, chờ đợi thi quốc quốc chủ hồi đáp. Những thứ kia cổ thi tại thay thì quốc quốc chủ tìm hiểu đồng thời, thật cũng ở thay bọn họ tìm hiểu. Sơ kỳ là thì quốc quốc chủ bản thân không động thủ, một khi có bất kỳ một cái đại đề động thủ, người khác tự nhiên cũng sẽ tùy theo xuất thủ. Âm ầm, trùng trùng điệp điệp đám cổ thi, phi nhanh về phía trước, mắt thấy những thứ này cổ thi gần đi vào sơ thủy vũ trụ. Khoa mạc đa thú tát la ra mí mắt bỗng nhiên cuồng loạn lên. Có tình huống, ầm, dưới con mắt mọi người, xoay quanh trước mặt sơ thủy vũ trụ hỗn độn khí tức, lúc này lại là chậm rãi chập trần lên, lần lượt từng bóng người, từ lúc hỗn độn sau chậm rãi xuất hiện. Sơ thủy vũ trụ trong có người đi ra, là trong thổ dân, thị quốc quốc chủ, Thích Nam Thiên, Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế. Mấy cái đại đế cường giả đều ánh mắt mờ nhạt, nhìn về phía trong hỗn độn mơ hồ thân ảnh. Sau một khắc, một đám trên thân tản ra sơ thủy hỗn độn khí tức cường giả, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu lĩnh chính là Tần Trần, mà sau lưng Tần Trần là Tư Tư, Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi mấy người, theo sát lại là Thác Bạt Lão Tổ, Tiêu Diêu Chí Tôn, Hồng Hoang Tổ Long, Thiên Cơ Các Chủ, Linh Lung Tông Chủ, Huyết Hà Thánh Tổ nhóm cường giả. Ầm ầm, thấy nhiều người như vậy xuất hiện, thì quốc quốc chủ hùng dũng cổ thi đại quân chợt dừng ở giữa không trung, thì quốc quốc chủ nhóm cường giả ánh mắt nháy mắt rơi vào trước mặt xuất hiện rất nhiều thân ảnh trên, từng cái toát ra vẻ kinh ngạc. Siêu thoát, này sơ thủy vũ trụ dĩ nhiên thai nghén nhiều như vậy siêu thoát. Quá bất khả tư nghị, thì quốc quốc chủ bọn người khó có thể tin nhìn trước mắt Tần Trần đám người, một cái sơ thủy vũ trụ, ngay từ đầu một dạng chỉ có thể sinh ra một vị siêu thoát, ngay khi vị siêu thoát dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên sau, này tòa sơ thủy vũ trụ mới đưa nhảy thoát đi ra, tiến vào mênh mông vũ trụ hải trong đi. Mà ở cùng một thời đại, một cái sơ thủy vũ trụ một dạng cũng liền sinh ra hai ba vị siêu thoát cũng đã cực kinh người. Giống như Hắc Ám nhất tộc, lại hoặc là nói Thác Bạt nhất tộc, hoặc giả Ám U phủ, tại thời kỳ đầu thời điểm đều là như vậy. Nhưng bây giờ, trước mặt một tòa sơ thủy vũ trụ vậy mà thoáng cái toát ra nhiều như vậy siêu thoát, khiến thi quốc quốc chủ đám người làm sao không kinh hãi. Này tối thiểu đều có 10 vị siêu thoát, cái này cũng thôi, mấu chốt là trước mặt những thứ này siêu thoát trong chẳng những có sơ kỳ siêu thoát, càng là có một ít trung kỳ siêu thoát cấp cường giả, đặc biệt đầu lĩnh trên người mấy người khí tức quấn vòng quanh nhẹ nhẹ đặc thù hỗn độn chi lực. Chính là dùng bọn họ đại đế cấp tu vi nhất thời cũng không cách nào dò xét rõ ràng đối phương tu vi chân chính. Bí mật, trước mặt này sơ thủy vũ trụ trong tuyệt đối có một cái đại bí mật. Đây là thì quốc quốc chủ đám người trong lòng trước tiên hiện ra tới ý nghĩ. Đồng thời, trước mặt đối phương trên thân hỗn độn khí tức có thể che đậy bọn họ cảm nhận, mấu chốt nhất là, trước mặt một đám siêu thoát cho bọn hắn một loại châu tròn ngọc sáng, hoàn mỹ ví khuyết cảm giác, loại này đặc thù cảm giác, coi như là một ít đỉnh phong siêu thoát trên thân cũng không có thấy qua. Hoàn mỹ siêu thoát, trong đầu của bọn họ đều là toát ra một cái ý niệm như vậy. Như thế nào hoàn mỹ siêu thoát? Đó là ở đột phá siêu thoát lúc, dung hợp rất nhiều hoàn mỹ nhất đại đạo, hoặc có lẽ là ít nhất vượt qua Lục Trọng ở trên siêu thoát lôi kiếp cường giả, mới có thể được gọi là hoàn mỹ siêu thoát. Sơ thủy vũ trụ tại sao quý giá như thế, cũng là bởi vì sơ thủy vũ trụ ẩn chứa một cái cỡ nhỏ vũ trụ mở ra lúc toàn bộ đại đạo pháp tắc, trong cơ thể đại đạo pháp tắc đem gần như hoàn mỹ, sở dĩ tại vũ trụ hải trong mới có thể như vậy nổi tiếng. Mà bây giờ, trước mặt nhóm người này trên thân khí tức lại đều gần như hoàn mỹ, đây là làm thế nào đến? Trong lúc nhất thời, TH quốc chủ nhóm cường giả nội tâm đều là kích chiên lên. Mà ở thì quốc chủ bọn họ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Trần một nhóm thời điểm, Tiêu Diêu Chí Tôn đoàn người cũng chấn động nhìn trước mắt rất nhiều cổ thi đại quân, cùng với cao vút tại Nam Thập Tam tỉnh vực trong minh mông nguy nga mấy cái thân ảnh. Oa, Tần Trần tiểu tử, này bên ngoài cư nhiên có nhiều người như vậy. Những gia hỏa này là người bằng hữu, đều là tới chúc mừng ta sơ thủy vũ trụ siêu thoát vũ trụ hải. Hồng Hoang Tổ Long chợt trợn to hai mắt, tắc tắc kêu kỳ lạ, vẻ mặt thán phục chi sắc. Đặc biệt thi quốc chủ mấy người khí tức chiếu rọi chư thiên, phóng tại vô tận trong hư không vũ trụ thân ảnh, tản ra chấn áp toàn bộ khí tức đáng sợ, để Hồng Hoang Tổ Long không khỏi cực kỳ hâm mộ vạn phần. Tần Trần tiểu tử, ngươi lúc nào thì tại vũ trụ hải trong giao cho nhiều bằng hữu như vậy? Đáng sợ như thế khí tức, cũng quá mạnh. Hồng Hoang Tổ Long hưng phấn nói. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, liền bị một bên Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh hung hăng cho một tát, câm miệng. Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh vẻ mặt u ám, vội vàng mắng, Hồng Hoang, đây là trường hợp nào? Chó nói lung tung cho Trần Thiếu gây họa. Hồng Hoang Tổ Long sờ sờ đầu, vẻ mặt ủy khuất, còn muốn giải thích cái gì, khi nhìn đến Chân Long Thủy Tổ lạnh lùng tức giận ánh mắt sau, tức khắc im lặng không nói lời nào. Một bên Thác Bạt Lão Tổ lúc này vội vàng tiến lên một bước, sợ hãi nhìn trước mắt thi quốc chủ đám người, hướng về phía Tần Trần run rẩy nói, Trần Thiếu, những thứ này cũng đều là đến từ Nam vũ trụ hải đỉnh cấp cường giả, có thể là bị sơ thủy vũ trụ siêu thoát khí tức hấp dẫn qua đến. Hắn âm thanh run rẩy, thần sắc hoảng sợ, năm đó từng đi ra Nam Thập Tam tỉnh vực hắn, thật sâu biết trước mặt đám người kia đáng sợ. Đặc biệt thấy đám người phía trước nhất thi quốc chủ sau, Thác Bạt Lão Tổ càng là cả người giật mình một cái, run rẩy nói, Trần Thiếu, vị kia, hẳn là Nam vũ trụ hải thị quốc chủ, đại đề cấp cường giả, này thị quốc là nắm giữ ta Nam Thập Tam tỉnh vực ngoại vi rất nhiều tinh vực một tòa cổ xưa thế lực, cực đáng sợ, ưa thích đem từng cái tinh vực tế luyện thành thị hải, năm đó có thuộc hạ Bá Dương quân đoàn thời điểm từng nghe tướng quân bọn họ nhắc qua. Thác Bạt Lão Tổ vạn phần hoảng sợ, thị quốc, tại năm đó, tuyệt đối là một không thể đơn giản nhắc tới nhân vật khủng bố. Thị quốc, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nói như vậy, trước đó những thứ kia xông vào ta sơ thủy vũ trụ thanh đồng cổ thi, chính là thụ đến người này khu xử. Hẳn là, Thác Bạt Lão Tổ vội vàng nói, những thứ kia thanh đồng cổ thi, là thi quốc chủ tế luyện đồng cấp cổ thi, tu vi bình thường tại nhất trọng siêu thoát, còn có trước mặt những thứ này ngân sắc cổ thi, lại là ngân cấp cổ thi, tu vi bình thường đều là nhị trọng siêu thoát, còn có kim sắc là kim cấp cổ thi, là tam trọng siêu thoát cảnh cường giả. Thác Bạt Lão Tổ trong lòng run rẩy, đều là tam trọng siêu thoát. Nhưng khác đỉnh phong lúc là tuyệt đối không bằng nơi này bất kỳ một cái kim cấp cổ thi, bởi vì cường giả một khi bị tế luyện thành cổ thi sau, cả người đem không có cảm giác đau, không sợ chết, là đáng sợ nhất một loại tồn tại. Bá Dương quân đoàn, lúc này, thì quốc chủ đám người ánh mắt cũng rơi vào Thác Bạt Lão Tổ trên thân, không khác, bởi vì trước mặt nhóm người này trong, Thác Bạt Lão Tổ trên thân tu vi cùng khí tức là rõ ràng nhất. Tam trọng siêu thoát, các hạ chính là năm đó này Nam Thập Tam tinh vực đi tới một cái Bá Dương quân đoàn cường giả. Có ý tứ, tuy là chỉ còn một đạo tàn hồn, các hạ lại còn sống, thì quốc chủ cười. Buồn cười lấy đồng thời, hắn chân mày cũng ở hơi nhíu lên, một cái đã từng tam trọng siêu thoát, cư nhiên đầu nhập vào một tòa sơ thủy vũ trụ người, dù chỉ là một đạo tàn hồn, cũng có chút thú vị, nhìn lại này sơ thủy vũ trụ bí mật, hẳn là tại lúc này một vị trên thân. Thì quốc chủ ánh mắt vững vàng khóa chặt Tần Trần, oanh, hắn trong ánh mắt như có tỷ tỷ vũ trụ đang sinh diệt. Thôi được. Bắt ngươi, thì có thể biết này tòa sơ thủy vũ trụ bí mật. Giọng nói rơi xuống, thì quốc chủ chợt giơ tay lên. Âm ầm, rất nhiều ngân sắc cổ thi cùng kim sắc cổ thi trong sát na lần thứ hai động, hướng Tần Trần một đám người bỗng dưng đánh tới. Các huynh đệ, bắt được bọn họ, thì quốc chủ cười khẽ một tiếng, ở trong mắt nó, từ này tòa sơ thủy vũ trụ sinh ra Tần Trần đám người, giống như con kiến hôi một dạng, tay đến liền có thể bắt giữ. Trần Thiếu, Hồng Hoang Tổ Long đám người đều là cả kinh. Tần Trần khóe miệng cũng là cười, một đống siêu thoát cấp cổ thi sao. Vừa vặn, ta sơ thủy vũ trụ mới vừa siêu thoát vũ trụ hải, khiếm khuyết quá nhiều dưỡng phân, luyện hóa những thứ này cổ thi, coi như là ăn no nê chứ. Cười nhạt trong, Tần Trần khoát tay, ầm ầm, một mảnh mênh mông Tử Hải Trường Hà theo trong thân thể hắn phút chốc phi nhanh ra, trùng trùng điệp điệp Tử Hải trong nháy mắt dũng động ra, che khuất bầu trời. Ha ha, này đám sơ thủy vũ trụ thổ dân lại còn muốn phản kháng. Thi quốc quốc chủ thấy như vậy một màn, không khỏi khẽ cười một tiếng, khóe miệng ngậm lấy xem thường nụ cười. Trước mặt những thứ này thổ dân không phải là đầu óc hư mất chứ. Bản thân hiệu lệnh thế nhưng từ rất nhiều siêu thoát cường giả cấu thành cổ thi đại quân, hắn cho là thuận tay thì có khả năng đưa bọn họ chân áp. Thế mà thi quốc quốc chủ khóe miệng nụ cười còn chưa kịp rơi xuống, hắn con người bỗng dưng trợn tròn. Ùm ùm, chỉ thấy đen kịt Tử Hải phi nhanh, nháy mắt quét sạch tỉ tỉ hư không, giống như thiên mạc một dạng bao phủ lại hắn cổ thi đại quân. Mà hắn những thứ kia dùng thi thể tẩm bổ vô số năm đỉnh cấp cổ thi đại quân tại bị hải thủy này một dạng lực lượng cuốn chúng sau, tự như cùng chết chìm người một dạng, trong nháy mắt lơ lửng, không có chút nào sức chống cự. Chương 5742, độc thi đại đạo. Trong sát na, nguyên bản bị thi quốc quốc chủ đem khống chế rất nhiều cổ thi, lại là trong nháy mắt biến mất ở hắn cảm nhận bên trong. Chuyện này, thi quốc quốc chủ trợn to hai mắt, trong lòng ngạc nhiên vạn phần, nơi xa, Khoa Mạc Đa Thú Tát La ra nhóm cường giả cũng là đồng tử co rụt lại. Trước mặt hải dương màu đen, ẩn chứa vô tận đáng sợ sát khí cùng tử khí, ngay khi cổ sát khí cùng tử khí tản mát đi ra nháy mắt, hắn cái này đặc thù sinh linh như có loại cả người linh hồn rung động, tựa như ngay tại chỗ bị cắn nuốt trong cảm giác. Loại cảm giác này quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Là ta huyết mạch truyền thừa tại nói cho ta biết, nguy hiểm. Khoa Mạc Đa Thú Tát La ra nội tâm sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ. Ở vào trước mọi người hướng thị quốc quốc chủ lúc này thần sắc kinh sợ, còn chưa kịp có phản ứng. Xôn xao, sau một khắc, rất nhiều Tử Hải Trường Hà thu hồi tần trần trong cơ thể, mà kèm theo hải thủy biến mất, hắn bồi dưỡng rất nhiều kỷ nguyên cổ thi đại quân, lúc này cũng là tiêu tan thành mây khói vậy, tất cả đều biến mất tại trong hư không, tựa như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. Biến mất, thị quốc quốc chủ rất nhiều cổ thi đại quân đều bị người này cho thu đi, chuyện này. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhiều như vậy nhị trọng siêu thoát ngân thi, cùng tam trọng siêu thoát kim thị, lại là bị trong nháy mắt thôn phệ, đây là cái gì thủ đoạn? Tất cả mọi người kinh hãi, mặc dù là dùng mọi người tại đây đại đế tu vị, muốn đem những thứ này thì quốc quốc chủ tế luyện nhiều năm như vậy cổ thi đại quân trực tiếp yên diệt, sợ. Cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng trước mắt sơ thủy vũ trụ trong xuất hiện người tuổi trẻ lại làm đến. Hải dương màu đen, cuối cùng là cái gì cấp bậc trọng bảo? Giờ khắc này, không chỉ là Tát La Gia cảm thụ được rung động, Thích Nam Thiên, Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế mấy đại cường giả cũng đều kinh hãi, tuy là trước mặt tần trần tu vi bọn họ căn bản cảm nhận không ra, nhưng lúc trước chỗ lộ ra một chỉ kia, lại cho mọi người vô cùng thật lớn rung động. Mà kinh sợ nhất lại là TH Quốc Quốc Chủ, trong đầu hắn, một cổ mạnh mẽ tức giận trực tiếp phóng lên cao. Tiểu tử, người đem bản quốc chủ bộ hạ đều thu đi nơi nào, cho bản quốc chủ giao ra đây. Thì quốc quốc chủ gầm lên tiếng. Cũng không nhịn được nữa, thân hình thoát một cái, một bàn tay lớn mở ra, hướng tần trần chính là hung hăng vồ bắt mà tới. Ầm ầm, một trường này bắt được, toàn bộ Nam Thập Tam tỉnh vực bầu trời đều tựa như xuất hiện một cái bàn tay to lớn, khủng bố thi khí bộc phát ra, như ngập trời ô vân, trùng trùng điệp điệp, hướng tần trần trực tiếp rơi xuống, trong chớp mắt muốn tới tần trần trước người. Trần thiếu cẩn thận, đây là đại đế cấp cường giả. Thác Bạt lão tổ kinh sợ lên tiếng, trước mặt thi quốc quốc chủ một trường dưới, thi khí cuồn cuộn, cường hãn vô cùng, ẩn chứa khủng bố đại đạo quy tắc, có thể nói ở mọi chỗ. Siêu thoát cảnh cao thủ cho dù nhiễm phải một phần, sợ cũng sẽ bị độc thi xâm lấn, trực tiếp trở thành đối phương khôi lỗi, Trần Thiếu có thể gánh nổi sao? Lúc này không chỉ có là Thác Bạt lão tổ, sau lưng Tần Trần, Ám U phủ chủ cùng vô số cường giả các đều là trừng lớn hoảng sợ hai mắt. Đại đế, đây đối với Nam Thập Tam tinh vực rất nhiều cường giả mà nói, chỉ là một cái ở vào trong truyền thuyết thứ bậc. Hừ, con kiến hôi cũng đã nghe nói qua đại đế. Nếu như thế, còn dám đắc tội bản quốc chủ. Chết đi, tại TH quốc quốc chủ tức giận trong giọng nói, hắn đại thủ ngang minh mông hư không, đi thẳng tới Tần Trần trước người. Đại đế, rất mạnh sao? Tần Trần cười nhạo, đôi mắt lạnh lùng, nhìn thi quốc quốc chủ ánh mắt mang theo băng lãnh, ai cũng có nhỏ yếu thời điểm, đường đường nắm giữ Nam Thập Tam tinh vực bên ngoài rất nhiều vũ trụ cương vực cổ xưa thế lực, lại là một cái ưa thích đem sinh linh luyện chế thành thi khôi gia hỏa. Thật là làm cho ta cảm thấy ác tâm. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần giơ tay phải lên, hướng về phía thi quốc quốc chủ lộ ra đại thủ, trực tiếp đấm ra một quyền. Còn dám hoàn thủ, thi quốc quốc chủ trong lòng tức giận, hắn đường đường thi quốc quốc chủ, chưa từng gặp phải như vậy lăng nhục. Chết, đáng sợ thủ trưởng trên, từng đạo quỷ dị phù văn lưu chuyển, thi khí cuồn cuộn, từ kim sắc đại thủ giống như trọng trọng sơn nhạc, bộc phát ra khí tức làm cho chung quanh rất nhiều cường giả đều cảm thấy áp lực cùng sợ hãi. Thế mà Tần Trần cũng là coi nhẹ, vẫn là như vậy đấm ra một quyền, dứt khoát, đơn giản, qua loa. Trong hư không, hai cái tay cánh tay hung hãn đụng vào nhau, đang lúc mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, Tần Trần đại thủ giống như một chuôi cắm vào đậu hũ đao nhọn, xì xì một tiếng, lại là đem Thi Quốc quốc chủ này một bàn tay lớn tại chỗ xuyên thủng ra. Một đạo đáng sợ thần quang quán xuyên thiên địa, Thi Quốc quốc chủ đại thủ trên rất nhiều đại đạo pháp tắc bị trực tiếp xé rách, cứng rắn xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Ai, Thi Quốc quốc chủ giống to, hắn sắc mặt nhanh ác, cảm giác được cánh tay mình đại đạo pháp tắc lúc này lại là bắt đầu tiêu tán. Ngươi cũng là đại đế. Dừng lại một chút tiếng gào thét quanh quẩn thiên địa, Thi Quốc quốc chủ kinh sợ nhìn Tần Trần, cánh tay hắn, sớm bị tế luyện thành thi khôi, cứng rắn vô cùng, tại cùng cấp bậc trong người bình thường căn bản vô lực ngăn cản. Coi là Tần Trần lúc trước đấm ra một quyền nháy mắt, hắn đại thủ đánh ra lên, lại là cảm thụ được một cổ mạnh mẽ bất lực cảm giác, căn bản vô lực đi ngăn cản. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi xa, Kim Hổ thành chủ cùng đại đế cường giả cũng sợ hãi. Này sơ thủy vũ trụ trong đi ra thổ dân, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thi Quốc quốc chủ thi trường, lại bị nháy mắt xuyên thủng. Thi khôi tế luyện sau, cùng cấp bậc cường gia trong có thể nói vô địch, hắn một cái nho nhỏ sơ thủy vũ trụ, sao có chính mình cường đại thực lực. Trừ Tát La ra ở ngoài, hắn toàn bộ đại để đều hoảng sợ, vốn tưởng rằng tới nơi này, là một trận tầm bảo hành trình, là một tuồng kịch hước hành trình, thật không nghĩ đến, lại sẽ thấy rung động như vậy nội tâm một màn. Chỉ là, lúc này mọi người trong lòng hoảng sợ còn chưa kịp rơi xuống, Tần Trần cũng đã sải bước ra. Bạch, thân hình hắn tựa như xuyên thấu hư không vô tận cùng thiên địa, trong chớp mắt liền đã đi tới Thi Quốc quốc chủ trước người, tốc độ nhanh, để Thi Quốc quốc chủ đồng tử chợt co, quả thực phản ứng không kịp nữa. Là đại đế, liền có thể như vậy tùy ý sát lục sao? Tần Trần mờ nhạt lên tiếng, nhìn thử qua quốc chủ ánh mắt như nhìn một người chết. Ngươi, diệt thế độc thi, Thi Quốc quốc chủ nội tâm sợ hãi, dưới tức giận, căn bản bất chấp, trực tiếp há to mồm, oanh, một đạo đáng sợ độc thi đại dương bao la nháy mắt theo trong miệng hắn phụt lên ra. Này độc thi hùng dũng, ẩn chứa đáng sợ đại đạo chi uy, giống như một cái đen kịt trường hà trực tiếp phun về phía Tần Trần, chỗ đi qua, hư không đều bị ăn mòn ra, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Bản mạng độc thi, đây là Thi Quốc quốc chủ tế luyện rất nhiều kỷ nguyên một cái độc thi, vốn là hắn đòn sát thủ, vẫn ẩn núp nhiều năm, sẽ không tùy tiện thi triển. Nhưng mà mới vừa rồi loại tình huống đó dưới, Thi Quốc quốc chủ căn bản bất chấp, vô ý thức liền đem bản thân thủ đoạn mạnh nhất cho thi triển ra. Độc thi cuồn cuộn, giống như đại dương bao la, phi nhanh hướng Tần Trần, trực tiếp vượt qua vô tận không gian, mà Tần Trần cả người tựa như ngốc một dạng, hoàn toàn không nghĩ tới Th quốc quốc chủ lại còn có như vậy thủ đoạn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị nháy mắt bao phủ trong. Không được, Trần thiếu, Thác Bạt lão tổ đám người thần sắc hoảng sợ, trong lòng cảm giác nặng nề. Trong, Thi Quốc quốc chủ thấy thế, lại là tức khắc toát ra vẻ mừng rỡ như điên, dừng lại một chút quát ầm lên, ha ha ha, còn tưởng rằng có năng lực gì đây, đến là địa phương nhỏ đi ra ra hỏa, còn chưa phải là lấy bản quốc chủ nói, bản quốc chủ cái này độc thi, liền trung kỳ đại đế nhiễm phải đều phải thụ thương, nhìn ngươi chết như thế nào. Vừa vặn, chờ ngươi sau khi chết, bản quốc chủ đưa ngươi thân thể trực tiếp tế luyện thành thi khôi, mới có thể giải khai bản quốc chủ mối hận trong lòng, Thi Quốc quốc chủ mặt bên nhe răng cười, vừa tiếp tục phụt lên độc thi, oanh, đáng sợ độc thi liên tục lan ra, trước đó Tần Trần thực lực quả thực đem hắn hù dọa giật mình, sở dĩ mặc dù là biết rõ Tần Trần giữ nhiều lành ít, nhưng hắn vẫn là không dám buông lỏng chút nào, điên cuồng phụt lên độc thi đại đạo. Suy suy suy, bốn phía rất nhiều độc thi dũng động, toàn bộ Nam Thập Tam tinh vực cũng bắt đầu bị ăn mòn đến, trong càng là có bộ phận độc thi tản mát đến Thích Nam Thiên đám người chỗ. Thích Nam Thiên nhóm cường giả cảm giác trước mặt đáng sợ độc thi, thân hình liên tiếp lui về phía sau mặc cho độc thi tản mát, đây chính là đại đế cấp độc thi, coi như là bọn họ nhiễm phải, cũng sẽ chọc không nhỏ phiền toái. Chỉ có thân là khoa mạc đa thú, có đặc thù huyết mạch Tát La gia không sợ những thứ này độc thi, vô ý thức vung vẫy thân thể, ầm một tiếng, sắp tán giật đến bên cạnh hắn độc thi cho ngăn trở xuống, cũng không để khuếch tán. Đang lúc mọi người lui lại đồng thời, huyết ma đại đế càng là lén lút mắt nhìn cách đó không xa Tư Tư đám người, ánh mắt lóe lên. Trước mặt này sơ thủy vũ trụ đặc thù bọn họ thật sâu cảm thụ được, hôm nay sơ thủy vũ trụ mạnh nhất tiểu tử đã bị Thi Quốc quốc chủ bắt lại, này còn lại người tự nhiên không thể tất cả đều bị Thi Quốc quốc chủ bắt, bằng không chẳng phải là chỗ tốt đều bị Thi Quốc quốc chủ chiếm được. Liên ở trong lòng mọi người liên tục lóe lên các loại ý niệm trong đầu thời điểm. Ha ha, một đạo cười khẽ tiếng bỗng nhiên theo đầy trời tản mát thi cốt trong lan truyền ra, giống như quỷ mị, đem tất cả mọi người tại chỗ đều dọa cho giật mình. Tình huống gì? Mọi người ào ào thẳng quay đầu, nhìn về phía độc thi trung tâm chỗ. Rầm, Dưới con mắt mọi người, một đạo thân ảnh theo độc thi trong chậm rãi phơi bày ra, chính là Tần Trần. Quanh người hắn oanh nhiễu nhàn nhạt quang huy, thi quốc quốc chủ tế luyện rất nhiều kỷ nguyên độc thi, căn bản không có ô nhiễm hắn một chút. Còn tưởng rằng này độc thi đại đạo, có chỗ đặc thù gì, không gì hơn cái này. Tần Trần lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, so lên Thâm Uyên nhất tộc Thâm Uyên chi lực, này thi quốc quốc chủ độc thi đại đạo, thật sự là kém quá xa, cho hắn củ lét cũng còn không đủ. Ngươi, thi quốc quốc chủ thấy Tần Trần có thể theo hắn độc thi trong yên ổn đi ra, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình vô ý thức sẽ lui lại thoát đi. Thế mà, thân hình hắn vừa động, Tần Trần cũng là cười lạnh một tiếng, tay phải trong phút chốc lộ ra. Xôn xao, sau một khắc tát la ra đám người liền nhìn thấy hoảng sợ, Tần Trần tay phải trực tiếp xuyên thấu thị quốc quốc chủ lồng ngực, nháy mắt móc ra một viên hắc sắc trái tim. Tản ra mới mẻ độc khí, chương 5743 có thể phát hiện ta. Ta, tim ta, thị quốc quốc chủ kinh ngạc nhìn Tần Trần trong tay bản thân tâm tạng, trong con người thoáng qua một ít mê mang cùng khó có thể tin, tựa hồ tại kinh ngạc. Bản thân tâm tạng cư nhiên nhanh như vậy liền bị đối phương cho hái đi. Người tâm, quả nhiên là đen. Tần Trần lắc đầu, nhìn trong tay viên kia bang bang nhảy lên trái tim, rõ ràng là cổ thi trái tim, lúc này nhưng đang nhúc nhích, tản ra mù mịt độc khí, kia độc khí đại đạo ẩn chứa một vị đại đế cảnh cường giả đáng sợ đại đạo chi lực, đặt vào ngoại giới, đủ để ô nhiễm một tòa tinh vực, ăn mòn hư không vô tận. Nhưng tại Tần Trần trong tay, giờ khắc này trái tim lại vô luận như thế nào nhảy lên, vô luận bao nhiêu độc khí tại oanh nhiễu, lại bị Tần Trần tất cả đều phong tỏa, căn bản không có thẩm thấu đi ra ngoài một chút. Cái này sơ thủy vũ trụ gia hỏa, tuyệt đối là đại đế cấp, với lại có thể là trung kỳ đại đế, không được, thậm chí tại trung kỳ đại đế trong, cũng tuyệt đối xem như là nổi bật. Làm sao có thể, một cái sơ thủy vũ trụ làm sao sẽ đản sinh ra đại đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là trung kỳ đại đế cảnh cường giả, đây căn bản làm trái vũ trụ quy tắc vận chuyển. Như vậy một cái khủng bố gia hỏa, tại sao trước đây chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ hắn chưa từng có bước ra qua này Nam Thập Tam tinh vực sao? Cứ việc không hiểu Tần Trần là làm sao làm đến, ở tại chỗ Kim Hổ thành chủ, Huyết Ma đại đế, Tát La gia, thì quốc quốc chủ mấy người đều kinh hãi. Một chiêu dưới, bọn họ cũng đã biết mình cùng Tần Trần chênh lệch. Mặc kệ đối phương tu vi đến cùng cái gì, nhưng mấy người bọn họ tuyệt không thể nào làm được có khả năng tại trong một chiêu, cứ như vậy cướp đi TH quốc quốc chủ trái tim, đây tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Giờ khắc lại tại chỗ toàn bộ đại đế các cường giả đều cảm thấy áp lực vô hình, thậm chí có chút cảm giác mình đại đế chỉ tâm đều run. Giờ khắc này, bọn họ cũng ý thức được, mảnh này Nam Vũ Trụ Hải dường như sinh ra một cái khủng bố nhân vật. Thì quốc quốc chủ trên mặt kiêu ngạo cũng triệt để biến mất, hắn hoảng sợ nhìn Tần Trần, run rẩy nói, ngươi. Các hạ, lưu ta lại trái tim, có chuyện dễ thương lượng, tha. Tha ta, trong một chiêu, hắn cũng đã biết bản thân căn bản không thể nào là Tần Trần đối thủ. Ngay cả mình độc thi đại đạo đều không thể ô nhiễm đối phương một chút, nữa chiến đấu tiếp, hắn căn bản sẽ không có chút phần thắng. Tha cho ngươi, Tần Trần lạnh lùng nhìn trước mắt thị quốc quốc chủ, ở trên người hắn, Tần Trần thấy vô tận tội nghiệt, thấy rất nhiều chết oan tộc quần, thấy rất nhiều thê thảm gào thét phong hồn. Ngươi, giết chết nhiều như vậy vô tội tộc quần, giết chết nhiều như vậy sinh linh, ngươi tại giết bọn họ thời điểm, có nghĩ tới hay không tha cho bọn hắn. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, theo thiên phạt song binh đoàn. Theo cổ đế tiền bối trong miệng, theo TH quốc quốc chủ trên thân, hắn nhìn thấy rất nhiều để cho hắn làm chán ghét đồ đạc. Hắn tốt tiếp thu một ít tồn tại là trở nên mạnh mẽ, không từ thủ đoạn, nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp thu được những người này coi sinh linh là cỏ rác, tùy ý lăng nhục ức hiếp, tùy ý sát lục. Như vậy ra hỏa, cùng súc vật lại có gì khác biệt? Dứt lời, dưới con mắt mọi người, Tần Trần đại thủ chợt bóp một cái, oanh, thì quốc quốc chủ một khỏa độc khí trái tim, tại chỗ bị Tần Trần bóp vỡ ra. Hóa thành cuồn cuộn độc khí đại đạo tản mát. Tần Trần trong bàn tay, khủng bố sát ý khí tức bạo dũng ra, đem độc khí đại đạo nháy mắt yên diệt, triệt để cắn giết hầu như không còn. Một khỏa độc khí trái tim, tốt xấu cũng là một cái đại đế độc khí đại đạo ngưng luyện chỗ, xuất ra đi tại đây vũ trụ hải cũng có giá trị không nhỏ, tốt bán ra một cái không tệ giá, thậm chí bỏ vào sơ thủy vũ trụ, cũng có thể phát triển sơ thủy vũ trụ bản nguyên. Nhưng Tần Trần lại chê thấp hèn, tình nguyện là triệt để bị phá hủy, cũng không nguyện ý lưu lại. Ngươi, thấy Tần Trần trực tiếp bóp vỡ bản thân tâm tạng, TH quốc quốc chủ tức khắc kinh hãi, thân hình hắn đột nhiên lui, đồng thời trong đôi mắt trò thoáng qua một vẻ dữ tợn, giận dữ hét bao. Âm ầm, hắn lại là trực tiếp dẫn bạo bản thân tế luyện rất nhiều kỷ nguyên thi thể, một đạo đáng sợ thi khí nháy mắt bạo phát, giống như đạn hạt nhân nổ tung, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Ở đó chợt nổ tung tử kim sắc trong thi thể, một đạo tàn hồn càng là lặng yên không một tiếng động phóng lên cao, hướng nơi xa thiên địa bạo lướt đi. chính là Thi Quốc quốc chủ thần hồn. Hắn cũng đã rõ ràng bản thân tuyệt đối không thể là Tần Trần đối thủ, sở dĩ tại thời khắc mấu chốt không có chút gì do dự, lợi dụng tự bạo thi thể tới trọng thương Tần Trần, đồng thời tìm kiếm thoát đi thời cơ. Đồng thời, đang thoát đi đồng thời, hắn thần hồn trong tràn ra một cổ khủng bố thi khí, quét sạch hướng cách đó không xa Thác Bạt Hùng Bá đám người. Vây nguy cứu triệu, hắn lo lắng cho mình thi thể tự bạo không cách nào hoàn toàn lưu lại Tần Trần, sở dĩ trước tiên thi triển thi hồn lực, ô nhiễm mảnh thế giới này. Phạch một cái, tựa như quỷ mị một dạng, Thi Quốc quốc chủ thần hồn tại lóe lên sau, bỗng nhiên biến mất, như ẩn vào hư không vô tận, triệt để biến mất. Này Thi Quốc quốc chủ điên, tự bạo thi thể, thần hồn ly thể, đây là đem rất nhiều kỷ nguyên tích lũy, đều trực tiếp vứt bỏ à. Đoạn Tí cầu sinh, quá quả đoán. Thích Nam Thiên, Kim Hổ thành chủ, Tát La gia cùng đại đế lúc này đồng tử thu hẹp, không khỏi khiếp sợ không thôi. Mặc kệ bọn hắn trước đây đối TH quốc quốc chủ là thái độ gì, nhưng đối phương có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, trực tiếp làm ra như vậy quả quyết hành động, chỉ điểm này cũng đủ để cho bọn họ chấn động, không đám có chút khinh thường. Một cái đại đế tự bạo rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Âm, một đạo kinh thiên nổ vang ở trong thiên địa quanh quẩn, đáng sợ đại đế thần uy sao động ra, trực tiếp thì muốn đem phương này tỉnh vực cho triệt để nổ hư. Trần Thiếu, bị giam cầm ở trong hư không, không thể động đậy Thác Bạt Hùng Bá đám người cũng là thần sắc hoảng sợ, một khi này Thi Quốc quốc chủ thi khí tràn ngập ra, toàn bộ Nam Thập Tam tinh vực cũng sẽ bị ô nhiễm, hóa thành Thi Quốc Hải Dương. Hừ, tại bản thiếu trước mặt tự bảo, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh lùng, cũng là không có nửa điểm kinh hoàng. Sau một khắc, tại Thích Nam Thiên nhóm cường giả kinh hãi dưới ánh mắt, Tần Trần trong cơ thể tử hải lần thứ hai quét sạch ra. Dầm, tử hải chìm nổi, nháy mắt bao phủ vô tận thiên địa, tại mọi người khó có thể tin ánh mắt, Thi Quốc quốc chủ tự bảo ra thân xác tại nhiễm phải đến tử hải sau, lại là trong nháy mắt lơ lửng. Nguyên bản tự bạo thân xác nháy mắt đình chỉ tự bạo, hóa thành một cụ xác chết trôi lơ lửng ở tử hải trên. Hô, Tần Trần đem Thi Quốc quốc chủ thi thể nháy mắt thu. Một cái đại đế cấp tử kim cổ thi, vẫn là có thể nghiên cứu một chút, không thể phí phạm. Đồng thời Tần Trần khoát tay, nguyên bản bị giam cầm ở Nam Thập Tam tinh vực hư không, nháy mắt giải phong, Thác Bạt Hùng Bá mấy người cũng đều khôi phục hành động. Nơi xa Hồng Hoang Tổ Long thấy như vậy một màn, kích động cả người đều run rẩy. Hướng về phía chân long thủy tổ kích động nói, bảo bảo, ngươi thấy chưa, ta trước đó sở dĩ nói như vậy, chính là hiểu Tần Trần tiểu tử. Không đúng, Trần Thiếu hắn khẳng định không có vấn đề. Cái gì đại đế, còn chưa phải là Trần Thiếu trong tay con kiến hôi, giết chết một cái đại đế, vậy đơn giản lúc này lấy đồ trong túi một dạng, kha kha, không nói gạt ngươi, thật năm đó ở vạn tộc chiến trường thứ nhất nhìn thấy Trần Thiếu thời điểm, ta liền ngờ tới tiểu tử này có bực này tương lai, cho nên mới đi theo hắn cùng lang bạt. Hồng Hoang Tổ Long hưng phấn không thôi, hai mắt tỏa ánh sáng. Một bên, Ám U phủ chủ mấy người cũng đều là khiếp sợ không thôi, chỉ thấy Ám U phủ chủ vội vàng nhìn về phía một bên Phương Mộ Lăng, truyền âm nói, Lăng Nhi, ta cho ngươi nịnh bọ mấy vị chủ mẫu, ngươi cũng nịnh bọ như thế nào đây? Trước đó mấy vị chủ mẫu đều đi theo Trần Thiếu đi mình giới, ngươi không có cơ hội, hiện tại mấy vị chủ mẫu đều trở lại, ngươi nhưng ngàn vạn phải nắm lấy cơ hội a. Phương Mộ Lăng vẻ mặt đỏ lên, nổi giận truyền âm nói, phụ thân, người nói bậy bạ gì đấy? Cái gì nói lung tung? Ám U phủ chủ gấp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Phương Mộ Lăng nói, Lăng Nhi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng không xem ra gì a. Thì quốc quốc chủ thế nhưng nắm giữ Nam Vũ trụ hải rất nhiều tinh vực đại đế a. Cứ như vậy bị chờ thiếu giết chết, đại đế, ngươi biết cái gì là đại đế sao? Thác Bạt thế gia Thác Bạt lão tổ năm đó cũng bất quá là tam trọng siêu thoát, đi theo đại đế chỉnh chiến khắp nơi mà thôi. Ngươi nếu có thể lên Trần Thiếu giường, đừng nói là làm cái thê tử, coi như là làm cái tiểu thiếp, Phương gia ta phần mộ tổ tiên chỉ sợ cũng muốn bốc khói. Phương Mộ Lăng, mặt nàng đỏ bừng không thôi, trên đời này vẫn còn có như vậy phụ thân, để nữ nhi mình đi cho người khác làm thiếp, còn có như vậy sự tình. Ám U phủ chủ lần thứ hai vội vàng nhắc nhở, Lăng Nhi, vi phụ nói, ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, tương lai ngươi, thế nhưng quan hệ đến Phương gia ta tương lai a. Ám U phủ chủ cũng đã có khả năng nghĩ đến, Tần Trần một khi đi ra Nam Thập Tam tinh vực, sẽ là một bộ cái dạng gì hình ảnh. Đến lúc đó, mình ở toàn bộ Nam Vũ trụ hải, sợ cũng sẽ uy phong lẫm lẫm. Ai, một cái gia tộc cả đời nỗ lực, không bằng một đứa con gái gả thật tốt ha, cái tiện nghi này cha vợ, ta là khi định. Ám U phủ chủ âm thầm cảnh cáo bản thân, đây là hắn tương lai muốn mục tiêu phấn đấu. Đang lúc mọi người đều ở vào khiếp sợ trong thời điểm, Thác Bạt lão tổ cũng là biến sắc, lo lắng nói, đáng tiếc, để Thi Quốc quốc chủ cho trốn. Một cái đại đế, dù chỉ là một đạo tàn hồn, nếu là muốn đối phó hắn Nam Thập Tam tinh vực, cũng nhất định làm cho rất nhiều phiền toái, đưa tới rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có Tiêu Diêu Chí Tôn nhướng mày, nhìn bốn phía hư không, Tần Trần không phải cái loại này không có hậu thủ người, thật chẳng lẽ có thể để cho Thi Quốc quốc chủ cho chạy trốn. Hắn ý niệm trong lòng còn không có rơi xuống, liền thấy Tần Trần nhìn về phía cách đó không xa chỗ kia hư không, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ha ha, các hạ cố ý làm bộ chạy trốn, lại trốn ở chỗ này, cho là bản thiếu phát giác không được sao. Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn về phía chỗ kia hư không. Thích Nam Thiên cùng Đại Đế cũng đều kinh hãi nhìn sang, bởi vì ở tại bọn hắn cảm nhận bên trong, căn bản không có phát hiện TH quốc quốc chủ trốn ở chỗ ấy. Chỉ là bọn hắn mới vừa nhìn sang, oanh một tiếng, một đạo tàn hồn hư ảnh liền từ chỗ ấy lao ra, kinh sợ đánh về phía Tư Tư đám người. Tiểu tử, người có thể phát hiện ta, chính là TH quốc quốc chủ thần hồn. Hắn kinh sợ vạn phần, căn bản không có nghĩ đến bản thân như vậy ẩn giấu lại còn có thể bị Tần Trần phát hiện, tại bị phát hiện đồng thời, trực tiếp đánh về phía Tư Tư mây người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.